Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Lý Uyển Thanh giao dịch. Phùng An Đông cũng nói theo. Tâm nhiên là ta hỗn đản không hiểu chuyện. Người tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Còn muốn nói xấu Tâm Nhiên bị người bao dưỡng sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Không, không dám. Phùng Đạo Đức lắp bắp nói ra. Về sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không tại người nhà trước mặt nhắc tới sự kiện này. Nếu như ngươi không cẩn thận nói lộ ra miệng làm sao bây giờ? Chúng ta liền đem đầu lưỡi mình cắt bỏ. Lâm Thần Y ngài cứ việc yên tâm. Phùng An Đông liên tục không ngừng nói ra. Đây chính là tự ngươi nói. Lâm Thành Phi cười nói. Nếu để cho ta nghe được nửa điểm liên quan tới Tâm Nhiên tin đồn, ta thì đem các ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Các ngươi đã nghe qua ta, liền hẳn phải biết. Chỉ muốn ta nói ra thì nhất định có năng lực làm đến. Phùng An Đông cùng Phùng Đạo Đức biến sắc, hoảng sợ run lập cập. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Lâm Thành Phi có năng lực như thế. Hắn nhưng là Lâm Thần Y a, muốn chỉnh bọn hắn, chỉ cần một câu, thì có rất nhiều người tranh nhau chen lấn vì hắn làm việc. Trước đó bọn họ chỗ lấy dám cùng Lâm Thành Phi phách lối, chỉ là cho là hắn là Tiêu Tâm Nhiên bạn trai, mà bọn họ lại là Tiêu Tâm Nhiên cậu ruột thân biểu ca. Sai nghĩ lầm Lâm Thành Phi sẽ không đối bọn hắn quá mức bạo lực. Hiện tại Lâm Thành Phi không cố kỵ điểm quan hệ này. Bọn họ có tư cách gì cùng Lâm Thành Phi đối nghịch? Cút đi, Lâm Thành Phi buông ra chân, chỉ cửa phương hướng, không kiên nhẫn nói ra. Đối với dạng này thân thích, hắn một chút đều không muốn khách khí. Phùng Đạo Đức cùng Phùng An Đông khó khăn theo dưới mặt bàn leo ra, lảo đảo chạy ra văn phòng. Lâm Thành Phi có chút đau lòng nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Lúc nào nhịn không được, liền đem tình hình thực tế nói cho người nhà. Muốn đánh phải không? Ta đều tùy bọn hắn. Có thể ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi buông tay. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Tiêu Tâm Nhiên thanh âm trầm thấp nên một câu. Bọc giấy không tuân theo, nàng và Lâm Thành Phi sự tình, sớm muộn sẽ bị người nhà phát hiện. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Rất lâu không thấy Lý Uyển Thanh, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong văn phòng, mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi cười ha hả nhìn lấy nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng sẽ không ở trước mặt ta xuất hiện đây. Vì cái gì? Không mặt mũi à? Lâm Thành Phi nói ra. Lúc trước bị ta giáo huấn thảm như vậy, ngươi lại còn có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cũng thật là một cái nhân tài. Trước kia sự tình đều đã qua, ta không muốn nhắc lại. Lý Uyển Thanh từ tốn nói. Coi như ta có mọi loại không đúng, ngươi đã cho ta phải có trừng phạt. Ta cảm thấy ngươi không cần phải lại đem bọn nó để ở trong lòng. Ta lòng dạ không bằng ngươi rộng lớn như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Đắc tội qua ta người, ta đều ghi vào trong đầu. Sau đó vụng trộm hận bọn hắn cả một đời. Lý Uyển Thanh thở sâu. Không nói cái này, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một tay mà thôi. Ta đều nói, ta tại hận ngươi. Ngươi vì cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Có lẽ, đây cũng không phải là thỉnh cầu, là một trận giao dịch. Lý Uyển Thanh nói ra. Ồ, Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ. Nói nghe một chút. Lý Uyển Thanh không có trả lời hắn lời nói. Ngược lại hỏi, ngươi cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ không tệ à? Vâng, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy thì thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, giúp chúng ta Lý gia vượt qua một lần nguy cơ, ta liền nói cho ngươi. Ai muốn giết Nhạc Tiểu Tiểu? Lý Uyển Thanh khóe miệng hơi vểnh, mặt mang nụ cười đắc ý. Thế nào? Cuộc mua bán này có phải hay không rất có lời? Các ngươi Lý gia không phải một mực coi Hạ Vô Song là làm các ngươi cây cỏ cứu mạng. hiện tại tại sao lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi. Lý Huyền Thanh cả giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Hạ Minh Nghĩa sau khi trở về, đem nơi này sự tình nói cho ta biết Hạ Vô Song. Hiện tại Hạ gia đã cùng chúng ta Lý gia phân rõ quan hệ. Đâu còn chịu thân xuất viện thủ. Đó là các ngươi đáng đời. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Lý gia có cái gì nguy cơ? Lâm Thành Phi hỏi, ta tại kinh thành thân người địa không quen, chỉ sợ không thể giúp các ngươi. Cái này không cần đến ngươi quản. Lý Huyền Thanh không nhịn được, nói, ngươi chỉ cần xuất thủ đem một bệnh nhân chữa cho tốt là được. Dạng này à, Lâm Thành Phi lắc, đầu nói, thật có lỗi, ta không đáp ứng. Lý Huyền Thanh cả giận nói, ngươi cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ cũng không đơn giản à. Nàng hiện tại cả ngày đều ở bị người ở sau lưng nhớ thương. Tùy thời đều nghĩ đến muốn nàng mạc nhỏ. Ngươi không có chút nào quan tâm. Người sau lưng là ai? Chính ta hội điều tra ra. Đồng dạng không cần đến ngươi quản. Lâm Thành Phi thần sắc cũng lạnh xuống đến. Chỉ cửa phương hướng nói. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Mời đi, Lâm Thành Phi. Lý Huyền Thanh nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi đáp ứng, đem về lấy được cho chúng ta Lý gia hữu nghị, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Không nghĩ, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Lý gia hữu nghị, rất đáng tiền sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ có thể vô pháp vô thiên? Trên thế giới này, có thể ngăn chặn ngươi người, nhiều vô số kể, vậy ngươi liền để có thể ngăn chặn ta người đến nói. Lâm Thành Phi xùy tiếng nói, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì cái gì tổng là có thể duy trì như thế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lý gia rất lợi hại phải không? Ta quất ngươi mặt, cũng không có thấy các ngươi có thể làm gì ta. Lâm Thành Phi, châm chọc khiêu khích không có ý gì, ta là mang theo thành ý đến cùng ngươi nói, nếu như ngươi không muốn Nhạc Tiểu Tiểu ra chuyện. Tốt nhất đừng nỗ lực chọc giận ta. Lý Huyền Thanh đã rất tức giận. Nàng theo kinh thành đi vào nho nhỏ Tô Nam. Vốn là nghĩ đến, đem Dương Lâm Lâm mang đi là dễ như trở bàn tay sự tình. Thì liền Dương Đình Xuyên lão gia hỏa kia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không có biện pháp. Không nghĩ tới, lại tại Lâm Thành Phi thằng danh con này trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi. Thậm chí buộc chính mình dập đầu quỳ xuống. Đây là Lý Huyền Thanh đời này đều không thể quên sỉ nhục. Hiện tại Lâm Thành Phi lại nhấc lên sự kiện này, quả thực là hướng nàng trên vết thương sát muối. Ta không có châm chọc khiêu khích, chỉ là đang chân thuật sự thật. Lâm Thành Phi nói ra, muốn giết Nhạc Tiểu Tiểu người giật dây, ta rất nhanh liền có thể biết thân phận của hắn. Không cần đến cùng ngươi làm giao dịch. Còn có, nếu như yêu cầu ngươi, thì làm phiền ngươi xuất ra một chút cầu người thái độ. Ta vốn là chán ghét các ngươi Lý gia, ngươi lại là này tấm sắc mặt. Nếu như ta đáp ứng các ngươi, ta đều cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm. Lý Huyền Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Lâm Thành Phi, ngươi liền đợi đến nhìn Nhạc Tiểu Tiểu thi thể đi. Nói xong, nàng quay đầu bước đi ra ngoài. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng, cười lạnh không thôi. Bọn họ tự cho là nắm giữ rất tin tức trọng yếu, lại làm sao biết những tin tức này đối Lâm Thành Phi tới nói không đáng giá nhắc tới. Hắn rõ ràng cảm nhận được tên sát thủ kia hung hổ đã lần nữa trở lại Tô Nam. Đến Tô Nam có thể làm gì? Không phải tìm Lâm Thành Phi phiền phức, thì là muốn lần nữa ám sát Nhạc Tiểu Tiểu. Lần này, bọn họ nhất định đến cao thủ, hoặc là cao tầng, chỉ cần Lâm Thành Phi tìm tới bọn họ, còn sâu tìm không thấy bọn họ cố chủ. Mà bọn họ cố chủ, chính là muốn giết Nhạc Tiểu Tiểu thủ phạm thật phía sau màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.